Nobles chế tạo con rối thần. Chương 23, Lucas phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo như những gì hệ thống kể, Itachi vừa mới mở ra âm dương nhãn lại có thêm vĩnh hằng Mangekyo Sharingan nhai nhãn thuật kết hợp với nhau, làm cho vĩnh hằng Mangekyo Sharingan đã xảy ra biến thuế to lớn, thậm chí còn làm cho Amaterasu thiên chiếu cũng có thể đốt cháy đến linh hồn, đó gần như trở thành hoàn mỹ công kích. Mà lại Sukoyomi, nguyệt độc thì có thể gây ra công kích lĩnh vực ảo giác, làm cho những linh hồn hoàn toàn rơi vào huyễn cảnh tuyệt mỹ, không tự thoát ra được. Lại thêm thể chất đặc thù của âm dương nhãn, khiến cho Itachi linh lực xảy ra thu hút những đại yêu khác. Khiến họ rất tò mò vì sự trẻ tuổi của anh mà linh lực lại cực kỳ mạnh. Cho dù là mới mở mắt nên mới có hơn 3 đại yêu đến xem mặt của Itachi, với mong muốn bảo hộ anh. Và trở thành thần hộ mệnh của anh. Tư chất cao như thế, nếu như không xảy ra trường hợp chết yểu, thì Itachi có khả năng sẽ có sức mạnh đứng vững một phương trong tương lai sau này. Hiện tại, có lẽ những đại yêu này hoàn toàn không để ý đến linh lực của Itachi vào mắt, nhưng thứ họ coi trọng chính là tiềm năng sau này của anh. Do mới mở mắt nên Itachi chỉ có thể ký kết khế ước với một đại yêu thôi, nhưng qua phán đoán và tính cách của từng đại yêu, Itachi càng thêm yêu thích thiên cầu đại yêu, người được mệnh danh là sùng nhi của gió. Nắm bắt được tin tức hay tình báo rất mạnh, trung thành và tận tụy với người ký kết khế ước của mình. Nhưng có lẽ cũng do vẻ bề ngoài của vị đại yêu này, có khuynh hướng hơi giống con quạ khi xưa của anh, nên được anh yêu ái hơn. Tên của vị đại yêu này là Suru, thiên cầu Suru. Kết thúc buổi nói chuyện với hệ thống xong, đến tối, Lucas lại cùng Itachi bắt đầu tập huấn buổi tối. Nhưng hôm nay, sẽ có thêm một vị đại yêu núp trong bóng tối theo dõi hai anh em kỳ lạ này luyện tập. Từ xa quan sát hai cái bóng một lớn một nhỏ đang chạy từ từ, Suru cũng mang theo một tia ánh mắt kính nể, nghiền ngẫm và thán phục. Thông qua quan sát, đại yêu Suru biết hai anh em này có mùi vị khác hẳn con người, càng thiên về giống như yêu quái hơn. Sống gần hơn 400 năm, Suru ánh mắt nhìn người cũng rất chuẩn. Cậu bé tên Lucas kia có trên người một tia áp bách còn cường liệt hơn cả Itachi. Không phải là không có đại yêu muốn trở thành thần hộ mệnh của cậu, mà là họ thật sự không dám trở thành người bảo hộ của Lucas, rõ ràng là do uy áp của cậu còn khiến họ run rẩy, thì bảo hộ cái mao gì. Nhưng có lẽ chỉ có những đại yêu lâu năm như họ mới có thể cảm nhận được Lucas trên người uy áp rất đáng sợ. Còn mấy tên cùi bắp không có mắt mà đi chọc giận hai anh em biến thái này, thì nên đi tự cầu phúc luôn cho vừa. Chạy được hơn khoảng 1.000 mét, Lucas bỗng dưng ngừng lại. Hơi hơi nhít mũi một tí, cậu ngửi được, trong không khí có mùi máu tươi. Từ trong mùi máu, cậu ngửi được một thứ khiến đồng tử cậu co rụt lại, cả người hơi run run. Vì tức giận, do mang trong người huyết thống của vampire thượng cổ, chưa hoàn thiện, nên có thể nói, mùi máu rất dễ kích thích cậu. Đặc biệt khi cậu ngửi được trong đó, sự đau đớn tột cùng và hận ý sâu sắc. Từ mùi máu cậu có thể biết đến nhiều thông tin từ nó như nhóm máu, tuổi tác, giới tính và còn có cả tâm tình của họ. Nhưng điều khiến cậu tức giận nhất đó là những mặt trái tiêu cực thế này lại bắt nguồn từ con nít. Không phải chỉ là một, mà là khá nhiều đứa trẻ. Đây là có thứ gì đáng sợ và khiếp đảm đến như vậy, khiến cho những đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù chết đi rồi, nhưng hận ý lại nồng nặc đến như vậy. Đặc biệt khi chúng, chỉ mới ở độ tuổi chỉ khoảng 7,8, nguồn gốc của chúng bay ra từ lỗ thông cống bên dưới chân của cậu. Chạy được một đoạn, Itachi cũng nhận ra được sự khác thường của Lucas. Khi đến gần nơi Lucas đang đứng, Itachi cũng ngửi được cái mùi tanh nồng của máu. Mặt Itachi hơi lạnh đi, nhưng do kiếp trước đã quen với việc giết chóc nên anh cũng chẳng có nhiều tức giận quá đáng. Chính tay anh cũng đã lấy đi rất nhiều sinh mạng, kể cả trẻ con, máu cũng đã dính lên bàn tay anh, nên Itachi có thể nhanh chóng ổn định lại cảm xúc của mình. Itachi khi phục sinh có thêm máu của Lucas nên cũng được tính là một vampire luôn nhá. Cho nên độ mẫn cảm với máu là không thua kém Lucas. Hai người nhìn nhau và cùng gật đầu, cả hai ăn ý cùng dỡ ra nắp cống và nhảy xuống xem. Đối với bóng tối bên dưới hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến thị lực nhìn ban đêm của loài vampire. Nên rất nhanh Lucas và Itachi cùng thấy được một cảnh tượng khiến người ta kinh hãi và khiếp đảm. Một đám xác trôi nổi của mấy chục đứa bé, mắt mở to, không tiêu cự, khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn, tất cả máu đều chảy ra từ bụng và hốc mắt. Những cái xác đều không có quần áo. Rất dễ dàng nhìn thấy, những nội tạng của các đứa bé, hoàn toàn không có, xung quanh đường cống ngầm, nổi lên từng chuỗi âm thanh, than khóc và đau đớn. Hận ý gần như thành thực chất khiến người khác gần như hít thở không thông. Tất cả bọn chúng đều đang chảy huyết lệ, làm cho da đầu của Lucas và Itachi đều rung lên. Cả hai đều mở mắt nên mới thấy cảnh tượng này. Tình hình này thật sự nếu là ở thế giới Naruto cũng tuyệt đối sẽ dấy lên sự căm phẫn tột độ. Vì những cái xác này, toàn bộ đều là trẻ con và chỉ ở độ tuổi 7 đến 12 là cao nhất. Huống chi đây lại là một đất nước với nền dân chủ tuyệt đối. Đây chắc chắn không thể che giấu được, phải gọi điện báo cảnh sát. Itachi nhanh chóng làm ra quyết định, rất nhanh, chỉ mất khoảng hơn 5 phút là đã có tuần cảnh đến kiểm tra thực hư sự việc. Khi nhìn đến những cái xác, một tuần cảnh trẻ tuổi trong đó đã không chịu nổi mà không ngừng ói ra hết những gì đã ăn đêm nay. Thậm chí Lucas còn có thể thấy vài giọt nước mắt của anh ta cũng ở trong đó. Có thể đây sẽ là một hồi ức ám ảnh đối với anh ta trong tương lai. Do tính chất sự việc này liên quan đến rất nhiều nhân mạng, đã vậy còn là những đứa trẻ. Có thể thấy vấn đề nghiêm trọng của vụ việc gần như ở mức độ không kém gì vận chuyển ma túy. Thậm chí còn có thể nghiêm trọng hơn nữa. Rất nhanh quanh khu vực đó đã nổi lên sự phong tỏa cấp độ 10 và họ còn dọc theo đường ống ngầm trong cống. Phát hiện ra hơn 4 nơi cũng chứa khá nhiều xác của các đứa trẻ. Thống kê số liệu sơ bộ đã tìm ra hơn 150 cái xác, trình độ phân hủy không giống nhau. Có chậm nhất là hơn 3 tuần, sớm nhất là 5 ngày, dựa theo suy đoán của bộ điều tra cho thấy. Những đứa trẻ này cũng không hoàn toàn là người Nhật Bản, có rất nhiều đứa trẻ khác là từ những nước ở khu vực khác, vùng Đông Nam Á, cũng có thể do đường cống ngầm thông qua nơi khác đã cuốn theo những cái xác. Đến đây, nhưng đối với kết luận của các nhân viên pháp y, đây chắc chắn là một tổ chức chuyên nghiệp buôn bán về nội tạng trẻ em cực lớn, xuyên quốc gia. Đây rõ ràng là một vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng có tính chất liên quan đến nhiều nhân mạng, đặc biệt là trẻ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không cho ra kết quả thỏa đáng, có thể sẽ có rất nhiều người bị ảnh hưởng bởi vụ việc này. Người báo án là Itachi và Lucas đều được coi là người phát hiện vụ việc nên bị giữ lại qua đêm ở đồn cảnh sát để tiếp tục điều tra. Với thân phận là học sinh, Lucas sáng hôm sau còn được trả về, nhưng còn Itachi thì vẫn phải ở lại để tiếp tục điều tra nguyên nhân phát hiện ra vụ việc trên. Trước đó, Lucas thống nhất với Itachi nói trước với nhau là do cái ví có hơn 20.000 yên Nhật tệ của cậu bị rớt xuống rãnh cống ngầm, đành phải cùng anh trai Itachi dỡ nắp cống ra mà tìm lại nó. Qua thêm một ngày nữa, Itachi mới được trả về nhà, nhưng cũng cấm không cho chạy bộ trên khu vực này nữa. Đây cũng là một tin tức lớn và độ oanh động gần như tuyệt đối, trong một đêm đã lên TV, khiến cho người sống gần khu vực đó đều hoang mang và lo sợ cực lớn. Trẻ con bị các bậc cha mẹ cấm túc không cho đi chơi quá khuya, không cho ra ngoài vào ban đêm. Phải có mặt ở nhà trước 8 giờ tối. Ở trường tiểu học Hazer của Lucas cũng không có ngoại lệ. Tác giả quý tộc Nobles. Cuối chương xin thưởng thêm cho ta NP kim đậu, vote 10, hay gì cũng được. Ta không từ chối đâu. Cảm ơn, email protected, đã tiếp tục gửi tặng NP cho tác ta. TKS bác rất nhiều. Ta cũng rất thích trao đổi thêm với bác đó. Cảm ơn nhiều thông tin của bác gửi cho ta nha, nhân cách chương.